Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2266, Thế Cục Chiếm Ưu. Canh, 3, Bất Tử Tiên Hoàng, trên mặt mang theo mấy phần lười nhác, nhàn nhạt một câu, bất tử tinh nơi này, tiên đạo tu giả chừng hơn 50 vạn. Hiển nhiên, là tập hợp toàn bộ bất tử tinh vực, toàn bộ tiên đạo tu giả. Một bên khác, Trần Phong tinh gào thét mà tới. To lớn tinh thần bốn phía, tràn đầy trận văn hư huyễn vờn quanh, phát ra huyện ánh mắt mang. Đám kia cũng chừng mấy chục vạn tu giả, mỗi một người đều là thân mặc chiến giáp. Bọn họ chiến giáp ngực, đều là in một chương tiên phù. Cầm đầu, nổi lơ lửng một chương chừng dài trăm trượng cự đại tiên phù. Này tiên phù phía trên, khoanh chân ngồi một người. Người này toàn thân tràn đầy bạch sắc băng vải quấn quanh. Bạch sắc băng vải phía trên dán đầy tiên phù, chính là Trần Phong Tiên Hoàng. Trần Phong Quân, đến, Trần Phong Tiên Hoàng, đạm mặc một câu. Một bên khác, một khỏa tinh thần gào thét mà đến. Này tinh thần, chính là Phương Chính Tinh. Chung quanh mấy chục vạn tu giả, mỗi người mi tâm, đều là khắc dấu lấy một cái phù hiệu màu đỏ ngòm. Phương Chính Tinh trước đó, một tòa cự sơn trôi nổi mà đến. Núi này đỉnh chóp, ngồi một người, chính là Phương Chính Tiên Hoàng. Phương Chính Quân, đến, Phương Chính Tiên Hoàng nhàn nhạt nói. Một bên khác, Đạo Thiên Tinh gào thét mà tới. Đạo Thiên Tinh đồng dạng đại trận vờn quanh, tinh thần bốn phía, vờn quanh tu giả, càng đáng chú ý, bọn họ nguyên một đám cơ hồ vũ trang đến tận răng. Trên người tràn đầy tiên bảo, Đạo Thiên Tiên Hoàng, ngồi ở một bộ to lớn huyết hồng quan tài phía trên. Phi thiên mà đến, Đạo Thiên Quân, đến, một bên khác, một cỗ hương khí phô thiên cái địa mà đến. Chỉ thấy, một cái hoàn toàn bị phấn hồng sắc trận pháp vờn quanh tinh thần. Phi thiên mà đến, trận này bốn phía, vờn quanh tu giả, mặc kệ nam nữ, trên người đều là mang theo vũ mị ý. Một đầu dài trăm trượng tỳ bà, phiêu phù ở không trung, thiên mị tiên hoàng, liền trôi nổi trên đó, cả người phát ra vô tận mị cách, thiên mị quân, đến, nàng miệng đẹp khẽ nhếch, nhàn nhạt một câu. Một bên khác, một khỏa tinh thần gào thét mà tới, tinh thần bốn phía, đông đảo tu giả, thân mặc đạo bào, bọn họ đạo bào phía trên, đều là phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Hiển nhiên là có trận pháp gia trì. Tinh thần phía trước là một cây dài trăm trượng to lớn bút lông. Kia bút lông phía trên, khoanh chân ngồi một người, là Trường Thư Tiên Hoàng. Trường Thư Quân, đến, cuối cùng một khỏa tinh thần phía trên. Kim quang lấp lóe, đông đảo tu giả, bên hông đều là treo một cây kim sắc vũ mao. Phía trước, một đầu to lớn kim bằng trôi nổi. Này kim bằng trên người phát ra tiên đạo thất giai khí tức. Ngao, này to lớn kim bằng, nhìn về phía cổ phong dưới chân huyết diễm bằng hồn. Lúc này một tiếng tê minh, cổ phong nhìn về phía kim sắc đại bằng, lại là cười lạnh một câu. Rất đáng tiếc, kim bằng tiên hoàng, đã chết. Giờ khắc này, cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc đám người ánh mắt, mới rơi vào cổ phong dưới chân. Vốn coi là, đây là cái gì bảo vật. Bây giờ xem xét, triệt để minh bạch, đây là kim bằng tiên hoàng nguyên thần luyện hóa đồ vật. Cổ phong, dĩ nhiên chém giết một cái tiên hoàng. Hảo tôn nhi, không hổ là ta cổ tộc nam nhi. Cổ phách thiên gặp vậy, lúc này cười to, hôm nay đại chiến, cũng đã không thể tránh khỏi. Mà cổ phong nơi này, trực tiếp lớn tiếng dọa người, nhường đối phương hao tổn một cái hoàng cấp cường giả. Ta hoàng kim thánh tộc thánh tử, như thế nào bình thường? Tùng thử đạo nhân, cũng là trực tiếp cười to. Này, thất đại tinh vực tu giả, nguyên một đám đều là ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Cổ phong, cũng đã nắm giữ chém giết tiên hoàng thực lực sao? Bất tử tiên hoàng mấy người ánh mắt, đều là tập trung vào cổ phong trên người. Bọn họ trước đây căn bản không nghĩ tới, cổ phong sẽ sống lấy trở về. Đạo Thiên Tiên Hoàng đáy mắt lóe lên mấy lần quang mang. Nếu như cổ phong đã chết, hắn tự nhiên cũng đã nghĩ kỹ như thế nào lựa chọn. Nhưng bây giờ, cổ phong còn sống. Giờ phút này, Thất đại tinh vực, đại quân đến đây, mỗi một phương đều nắm chắc 10 vạn người, chung vào một chỗ, chừng 4 hơn 100 vạn người. Mà cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc, riêng phần mình chỉ có 100 vạn tiên đạo tu giả. Thêm cùng một chỗ, cũng chính là 200 vạn người. Thất đại tinh vực binh lực, đúng là cổ tộc gấp đôi. Từ về số lượng, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc, cũng đã rơi vào hạ phong. Nhưng từ trên đội hình, hai tộc lại là hoàn toàn chiếm ưu. Dù sao, này thất đại tinh vực, Kim Bằng Tiên Hoàng đã chết. Chỉ còn lại 6 cái hoàng cấp cường giả, cùng cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc so sánh, cách nhau một trời một vực. Hạo Thiên, muốn diệt ta cổ tộc cùng ta Hoàng Kim Thánh tộc, chỉ sợ, ngươi còn làm không được. Trận chiến này, ta hai tộc liên minh một trận chiến. Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời Hạo Thiên, lúc này lạnh giọng một câu. Lời nói này, là cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc tu giả. Giờ phút này tiếng lòng. Mặc dù thù hận mấy chục vạn năm, nhưng hiểu lầm giải trừ. Tất cả đều là Hạo Thiên Tiên Tôn an bài. Mọi người cừu hận đều chuyển tới Hạo Thiên Tiên Tôn trên người. Bây giờ sinh tử đại chiến ở trước mắt, hai tộc tự nhiên cũng đã chuẩn bị xong liên thủ một trận chiến. Cổ Lão Quỷ, Tùng Thử Lão Quỷ, Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân đối mặt một cái. Lẫn nhau gật đầu, lập tức. Hai người riêng phần mình vung tay lên. Lúc này, bên trên bầu trời, Thiên Kim Tinh cùng Vĩnh Hằng Tinh trực tiếp lẫn nhau áp sát. Cả hai hộ tinh đại trận nháy mắt dung hợp, biến thành một cái kinh khủng hơn thủ hộ đại trận. Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân cùng đi tới. Tùng Thử Đạo Nhân trực tiếp đứng ở Cổ Phách Thiên đầu vai. Hai đại tôn cấp cường giả thù hận mấy chục vạn năm, hôm nay liên thủ một trận chiến. Phía sau bọn họ, hai tộc cường giả cùng nhau hội tụ. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến. Ngoặc kép, Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc chưa bao giờ sợ chiến. Thân làm hai cái viễn cổ thời đại liền truyền thừa xuống cổ lão chủng tộc, bọn họ có thuộc về bản thân kiêu ngạo. 200 vạn tu giả khí thế trực tiếp vượt lên này thất đại tinh vực tu giả. Cổ Phong, ngươi hai tộc điểm ấy thực lực, liền cho rằng có thể cùng bản tôn đánh một trận sao? Bên trên bầu trời, Hạo Thiên Tiên Tôn to lớn khuôn mặt hư ảnh, nhìn xem tất cả những thứ này, khinh thường cười một tiếng. Cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc người, ánh mắt trực tiếp biến đổi. Hạo Thiên Tiên Tôn thái độ như thế, hiển nhiên đối phương thực lực, còn không hoàn toàn thể hiện ra. Đương nhiên không chỉ có như thế. Đạo Thiên, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức một tiếng hét to. Đạo Thiên Quân, đi, giờ khắc này, Đạo Thiên Tiên Hoàng, lúc này một tiếng hét to. Lập tức, hắn cùng hắn tọa hạ kia to lớn hồng sắc quan tài, hướng thẳng đến Cổ Phong bên này bay ra. Đồng thời, kia Đạo Thiên Tinh bốn phía mấy chục vạn tu giả, trong đó có 10 vạn tu giả, đi theo Đạo Thiên Tiên Hoàng, cực tốc mà đến. Thuộc hạ, bái kiến công tử. Đạo Thiên Tiên Hoàng đi tới Cổ Phong trước mặt, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân sững sờ, nhìn về phía Cổ Phong. Chính mình người. Cổ Phong cười nhạt. Cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc người khiếp sợ không thôi. Thất đại tinh vực, thất đại tiên hoàng, Cổ Phong diệt sát một cái, đúng là còn thu phục một cái. Lần này, thất đại tinh vực chỉ còn lại 5 cái tiên hoàng. Đạo Thiên, ngươi nhường bản tôn thất vọng rồi. Đối với Cổ Phong thân phận, Hạo Thiên đã có chút hiểu rõ. Nhưng hắn vốn coi là, Đạo Thiên như vậy tiếc mệnh người, sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn. Lại không nghĩ đến, xuất hiện một màn này. Đạo Thiên nhìn về phía Hạo Thiên Tiên Tôn lạnh giọng một câu. Hạo Thiên, ta Đạo Thiên mặc dù bất tài, nhưng lại sẽ không cam làm người nô bộc. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.